Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, Ba Viện Tề Tụ. Thạch Hạo tự nhiên là cảm nhận được Nguyên Thắng chỗ phát ra ra kinh khủng cực kỳ tức giận. Bất quá đối với cái này hết thảy không chỉ không có khiến hắn e ngại, ngược lại là chiến ý càng thêm lăng lệ. Thức mở đầu phát động, bầu trời phía trên bách điểu đua tiếng, vạn hoa tề phóng, tản ra tĩnh mịch, quả thật một phương thế giới. Tiếng oanh minh vang lên, thiên băng địa liệt, khí tức tiên cổ, to lớn cảnh tượng chưa phát giác cùng con ngươi. Quả thật hai phương thế giới, sông núi minh tú, tiên khí bi người, một mảnh thánh khiết, quả thật tam phương thế giới. Âm phong nộ háo, hắc vụ cuồn cuộn, âm trầm kinh khủng, phảng phất phong phú toàn diện địa vực hàng lâm, kinh khủng dọa người, quả thật tứ phương thế giới. Ngắn ngủi một cái chớp mắt hơi thở, bầu trời phía trên dùng lục đạo diễn biến mà tới sáu phương thế giới trống rỗng mà hiện. Mỗi một phương thế giới bên trong chỗ ẩn chứa kinh khủng cực kỳ tức giận hoàn toàn đủ để phá toái sơn hà, bức bách khiến nhật nguyệt giao thoa, chấn người tim gan. Vương Tịch con ngươi co rụt lại. Hắn vốn dĩ là lúc trước Thạch Hạo thi triển một kích, đã là mạnh nhất một kích, không nghĩ tới một kích này ẩn chứa khí tức cường hãn như vậy. Cùng trước hoàn toàn không cùng đẳng cấp, bất quá thân là nguyên gia bên trong người, trong xương cỗ kia kiêu ngạo há để người khác khinh nhờn. Huống chi bản thân cảnh giới muốn so Thạch Hạo cao quá nhiều. Nhị Long trục nhật, áp ngàn vạn, quát lớn thanh âm phát ra. Nguyên Thắng khí 570 cực kỳ xông thẳng vân tiêu. Phía trước không gian rung rung, điên cuồng linh khí hội tụ cùng trống rỗng, thanh thế cuồn cuộn, trong chớp mắt hai đầu giống như hoàng kim đúc kim loại. Già thiên tỷ như kim long đối mặt mà đứng, xoay không trung, kim long trên thân khí tức đã không thể dùng kinh khủng tới hình dung. Hoàn toàn là siêu thoát chém ta cảnh giới có thể tốc độ cực nhanh hạn. Hôm nay ngươi tất chết. Vương Tịch giữ tợn thanh âm phát ra. Trong lúc đó toàn thân hồn lực dâng lên mà ra, toàn bộ rót vào hai đầu xoay kim long mà bên trong. Thiên địa cuồng phong gào thét, giống như hủy diệt diệt địa tư thế. Tại hai điều kim long trung ương, một đạo đủ để hủy diệt tiên cổ thế công chậm rãi ngưng tụ. Phía dưới bắt đầu rung rung, cuồn cuộn uy áp phía dưới, phảng phất vạn vật phủ phục, làm cho người tâm kinh sợ thế công bởi vậy tạo thành. Trong lúc đó, một khỏa khoảng chừng gần trăm trượng đại tiểu kim sắc vầng sáng hội tụ mà thành, hai điều kim long đem quấn quanh. Vẻn vẹn là cỗ khí thế này cũng đủ để khiến người sinh lòng run rẩy, càng miễn bàn tiếp theo tới muốn đụng vào nhau. Thạch Hạo chiến ý sục sôi, đưa tay thức tiếp tục thi triển, thoáng chốc sáu phương trong thế giới, kim mộc thủy hỏa thổ gió, lục đạo khí tức rót vào bên trong, nghiễm nhiên lần nữa đem sáu phương trong thế giới thế công tại tăng lên một cấp bậc. Như thế vừa đến, hai bọn họ thi triển thế công hoàn toàn siêu thoát người thường tưởng tượng. Phía trên rất nhiều trưởng lão thân thể phía trên đã khí tức bay lên, bảo vệ ở phía dưới học sinh trước đó, tạo thành một lớp bình phong, để tránh cho tiếp theo tới va chạm dư ba đối bọn họ tạo thành cái gì trọng thương. Oanh, sáu phương thế giới hướng hai đầu hoàng kim cự long quấn quanh dưới thế công chen áp đi. Tứ phía bát phương bao phủ mà tới áp thế giống như già thiên so nhật. Cứ việc có rất nhiều trưởng lão trợ giúp thi triển phòng ngự, có thể phía dưới học sinh vẫn như cũ cảm giác giống như đại sơn một loại áp không thở nổi. Va chạm khu vực trung tâm, không gian điên cuồng rung rung. Mạnh mẽ như thế ngập trời thế công va chạm, hoàn toàn liền là một cỗ ngày tận thế tới. Phía dưới chiến đài dẫn đầu tê nát, không cách nào tiếp nhận như thế mãnh liệt va chạm. Sóng to gió lớn phía dưới giống như thời gian định cách, kinh khủng khí tức sớm liền đã tàn sát bừa bãi ở đây. Khí thế bằng bạc hám thiên động địa, hai đạo khàn cả giọng long hống thanh âm phát ra, kim long dẫn đầu bị chen ép thành tê nát. Theo sau kim sắc thế công bại lộ, chói mắt kim quang đổ hướng bốn phía, tựa như kim tôn đem dưới, mất đi kim long bao, thế công hoàn toàn lõa lộ bên ngoài. sáu phương trong thế giới khí thế càng thắng, phảng phất tụ tập giữa cả thiên địa tất cả linh khí. Vô số khí thế vờn quanh, điên cuồng nổi giận háo. Phốc, sáu phương thế giới chen áp phía dưới. Chói mắt kim quang bắt đầu giải tán. Tiêu Diệt Vương Tịch thi triển thế công. Sáu phương thế giới cực kỳ tức giận không giảm. Hướng kinh khủng Vương Tịch uy áp mà xuống. Người dám, rất nhiều trưởng lão bên trong một người. Chợt quát một tiếng, giống như khó chịu lôi đại tác. Hắn thế nhưng là phụng mệnh tới bảo vệ Nguyên Thắng. Mặc kệ thế nào tự nhiên là muốn ra tay. Huống chi liền tính cái này đại năng tại mạnh mẽ. Quản chi hắn là Hoang Sư Tôn. Hắn dám cùng ta Nguyên. BSCS, ra là địch sao? Ta là Nguyên gia. Chấm ngoặc kép, thanh âm còn chưa nói xong. Trong nháy mắt im bặt mà dừng. Lâm Vô Đạo đôi mắt khẽ nâng. Đạo văn sung vân tiêu. Tình mang tiêu tan. Giống như đế vương trong coi thần tử một loại. Nhìn về phía người này. Bồng. Huyết vụ dâng lên. Trong nháy mắt mất đi ở trong thiên địa. Cùng lúc đó phía dưới chiến trường. Vương Tịch đồng dạng là vẫn lạc tại sáu phương thế giới phía dưới. Còn có người nào tới? Băng lãnh đôi mắt liếc nhìn đám người. Phàm là bị Thạch Hạo liếc nhìn qua người. Đều là giống như rơi vào hầm băng. Toàn thân run rẩy, không người dám lên trước. Rất nhiều trưởng lão sớm đã là khổ không nói nổi. Đồ đệ lợi hại cũng liền tính. Người sư phụ này càng thêm hung hãn. Liền Nguyên gia đều không để ý chút nào cùng. Ánh mắt diệt sát. Nhưng vào lúc này, bầu trời biến sắc. Rất nhiều trưởng lão bốn phía. Không gian rối loạn. Nồng nặc khí thế từ đó phát ra. Cảm nhận được cỗ này khí tức. Mặt đám người bàng phía trên rốt cuộc có chút ý mừng. Các hạ hơi bị quá phận. Hai tên lão giả từ không gian một trái một phải xé rách mà ra. Đa tạ tiên viện cùng thánh viện người tới. Giúp ta thiên thần thư viện. Các trưởng lão cùng nhau hướng hai người một tiếng nói cảm ơn. Hoa. Phía dưới lần nữa nhấc lên một đạo phong ba. Ta không nghe lầm chứ. Hai người này là tiên viện cùng thánh viện người. Tiên viện cùng thánh viện rất mạnh mẽ sao? Ta thế nào chưa từng nghe qua. Đối với cái này hai chỗ học viện ta cũng biết rất ít. Là từ gia tộc trong cổ tịch mới biết được. Nghe nói cái này hai tòa học viện. Nội tình cực mạnh. Cùng thiên thần học viện so nói đều là không kém. Chỉ bất quá 10 phần điệu thấp. Một mực nằm ở lánh đời trạng thái. Rất ít xuất thế. Không nghĩ tới hôm nay có may mắn thế mà thấy được ba viện tụ tập. Ấn ngươi như thế nói chuyện. Cái này nghịch thiên đại năng hôm nay liền tính là chết. Cũng thấy đến vinh quang. Chấm ngoặc kép. Lâm Vô Đạo biểu tình lạnh nhạt. Cũng không có bởi vì tiên viện thánh viện người tới mà lên mảy may gợn sóng. Đế vương cực kỳ tức giận tự chủ ba phen. Mờ mịt tử khí vờn quanh. Thạch Hạo. Một tiếng khẽ gọi. Thạch Hạo tự nhiên biết là ý gì. Lúc đầu tiêu tán chiến ý lần nữa ngút trời mà lên. Nhìn xem hai viện trưởng lão. Tiên viện cùng thánh viện thiên kiêu cũng gọi đến đây đi. Tê. Dọa người. Quá dọa người. Khiêu chiến thiên thần đếm thư viện còn không tính. Thế mà còn muốn khiêu chiến mặt khác hai tòa thư viện. Đây là quá phóng khoáng. Quá trương thả. Cuồng vọng. Hai viện trưởng lão. Đều là quát lạnh một tiếng. Trong lúc đó thiên hôn địa ám. Nhật nguyệt vô quang. Giống như xé toái thiên địa giống như cực kỳ tức giận cửa hàng mà tới. Xông thẳng Thạch Hạo. Hừ. Lâm Vô Đạo vẻn vẹn hừ lạnh một tiếng. Bốn phía đạo văn tuôn ra. Một chữ tiếng nói. Bước nát sơn hà giống như khí thế bể nghễ thiên hạ giống như hướng hai người đánh tới. Phàm là cái này một chữ tiếng nói những nơi đi qua. Không gian trực tiếp phá toái. Mảy may không kéo dài. Hoàn toàn tiếp nhận không được Lâm Vô Đạo cái này tiếng hừ lạnh. Dùng sức một mình chiến tam đại học viện trưởng lão. Vô luận kết quả như thế nào. Không những Lâm Vô Đạo uy danh. Đem lần nữa lan truyền lớn. Chỉ sợ này hoang tên. Cũng là vang dội cửu thiên thập địa đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.